Đỉnh cấp cuồng tế, chương 533, Chu Tư Minh điện thoại của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô tiên sinh, ngươi chờ một chút. Trương Ngọc Đình nhìn thấy Tô Lạc muốn đi, vội vàng mở miệng nói ra. Tô tiên sinh, lần này chúng ta cầu y cũng là thực tình tới, chỉ cần Tô tiên sinh ngươi xuất thủ cứu Lục lão gia tử mà nói, ta tin tưởng Lục Minh cũng không dám đối với ngươi làm càn, Lục gia cũng sẽ không tại truy cứu chuyện này. Ta có thể đem ngươi lời nói này lý giải thành đôi ta uy hiếp sao? Tô Lạc nghiêng đầu sang chỗ khác, lạnh như băng nhìn xem Trương Ngọc Đình. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ một cái Lục gia sao? Nếu như Lục gia không biết tốt xấu, ta tin tưởng có rất nhiều người không ngại thay thế Lục gia vị trí. Huống hồ ta không phải là cái gì đại từ đại bi Quan Âm Bồ Tát quên mình vì người, lần này ta không giết hắn, đã là cho đủ mặt mũi, ngươi bây giờ còn nghĩ để cho ta xuất thủ cứu người, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Trương tiểu thư, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, có nhiều thứ tốt nhất đừng nhúng tay, ta không hy vọng chúng ta lần gặp mặt sau lại là địch nhân. Thoại âm rơi xuống, Tô Lạc lười nhắc nói thêm nữa nói nhảm, hướng thẳng đến trong biệt thự đi đến. Sau đó, phanh, một tiếng đem đại môn đóng lại, Trương Ngọc Đình nhìn xem cửa lớn đóng chặt trên mặt hiện ra một nụ cười khổ chi sắc. Nàng biết mình cùng Tô Lạc vừa mới chữa trị một tia hữu nghị, chỉ sợ lại muốn bể nát. Tiểu thư, chẳng biết lúc nào, vô tâm thân ảnh xuất hiện ở Trương Ngọc Đình bên người. Đem cái này phế vật cho ta đưa về kinh thành, đem ở đây phát sinh sự tình hết thảy nói cho Lục gia, mặt khác cùng bọn hắn nói, Tô tiên sinh là chúng ta Trương gia khách quý, nếu như bọn hắn dám đến tìm Tô tiên sinh phiền phức, đó chính là cùng chúng ta Trương gia là địch, ta Trương gia không ngại đấu với hắn bên trên một đấu. Trương Ngọc Đình một mặt lạnh như băng nhìn lướt qua bên trong xe Lục Minh, tiếp tục nói. Vô tâm, an bài cho ta một nhà máy bay, ta muốn lập tức chạy về kinh thành, đem một văn băng linh đan giao cho gia gia. Trong biệt thự, Tô Lạc còn chưa đi vào, chỉ nghe thấy Trương Ngọc Đình cái kia tràn ngập thanh âm tức giận từ bên ngoài truyền đến, ánh mắt không có chút nào tâm tình chập chờn. Hắn không biết Trương Ngọc Đình lời nói này là thật tâm thực lòng, vẫn là chỉ nói cho hắn nghe, đây hết thảy cũng không trọng yếu. Nếu như Lục gia thật sự không biết tốt xấu, hắn không ngại đem Lục gia nhổ tận gốc. Kinh thành một cái thế gia, nếu như chân chính muốn hợp lại, cửu trọng thiên có thể hủy diệt biện pháp của hắn có rất nhiều. Vừa mới đi vào phòng khách, Tô Lạc chỉ nghe thấy một cái thanh âm thanh thúy ở bên tai vang lên. Tô Lạc, vừa rồi bên ngoài là người nào a? Lâm Diệu Nhan chẳng biết lúc nào từ trên lầu đi xuống, đôi mắt đẹp rơi tại Tô Lạc trên thân. Kinh thành người của Trương gia, còn nhớ rõ lần trước ta đưa cho ngươi thủ hộ vòng tay sao? Tài liệu chính là bọn họ cung cấp, ta đáp ứng cho bọn hắn một khỏa đan dược, bọn họ là tới bắt đan dược. Tô Lạc mở miệng giảng giải một tiếng nói, cũng không có cái gì giấu giếm. Ân, Lâm Diệu Nhan gật đầu một cái, vừa cười vừa nói. Bây giờ thời gian cũng không sớm, ta dự định chuẩn bị làm cơm tối, ngươi muốn ăn cái gì ta làm cho ngươi ăn. Sườn xào chua ngọt a, rất lâu chưa ăn qua. Tô Lạc nghĩ nghĩ, đạo, cần ta giúp một tay sao? Lâm Diệu Nhan liếc mắt nhìn Tô Lạc nhẹ nói. Tốt, ngươi giúp ta đem xương sườn chặt như thế nào không có vấn đề a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên không thành vấn đề, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta tổ truyền đao công lợi hại. Tô Lạc cười ha hả cùng tại Lâm Diệu Nhan sau lưng, đi vào phòng bếp. Rất nhanh, trong phòng bếp liền truyền đến đông đông đông chặt xương sườn thanh âm. Nửa giờ sau, ba món ăn một món canh đã bày ra ở trên mặt bàn, một cỗ đậm đà mùi thức ăn thơm di ở trong phòng ở trong. Tô Lạc, ngươi đi lên gọi Tư Dĩnh xuống dùng cơm. Lâm Diệu Nhan nhìn xem Tô Lạc nói. Hảo, Tô Lạc gật đầu một cái, hướng về đi lên lầu. Hắn đi tới Hứa Tư Dĩnh căn phòng cửa ra vào, gõ cửa một cái, đạo. Tư Dĩnh, ngươi ở đây gian phòng sao? Có thể ăn cơm đi, mau xuống đây. Ta biết Tô Lạc ngươi trước xuống, ta tối nay xuống ngay. Trong cửa phòng truyền đến Hứa Tư Dĩnh âm thanh có chút bối rối. Hảo, vậy ta đi trước. Tô Lạc không có ở nói cái gì, hướng về dưới lầu đi đến. Nghe bên ngoài càng lúc càng xa tiếng bước chân, Hứa Tư Dĩnh từ trong chăn thận trọng duỗi ra một cái đầu tới, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ một mảnh, một hồi nóng hừng hực bỏng. Cả người nàng đều phải điên rồi, nàng như thế nào không nghĩ tới chính mình vậy mà lớn mật tới mức này. Thế mà đi thân Tô Lạc, đây là nàng chưa từng có nghĩ tới sự tình, nàng liều mạng muốn quên đi vừa mới phát sinh một màn kia thế nhưng là trong đầu càng là hiện ra hình ảnh như vậy tới. Để cho nàng có một loại không biết làm thế nào cảm giác. Không biết qua bao lâu, Hứa Tư Dĩnh mới chậm rãi từ trên giường đứng lên, dùng sức vỗ vỗ mặt mình, điều chỉnh mình một chút cảm xúc, đang định mở cửa ra ngoài, đột nhiên một trận điện thoại đánh tới. Hứa Tư Dĩnh lấy điện thoại di động ra, nhìn lướt qua tên người gọi đến, sắc mặt của nàng lập tức trở nên có chút khó coi xuống. Nàng hai tay gắt gao nắm vuốt điện thoại, có lòng muốn cúp máy cú điện thoại này, thế nhưng là, nàng không dám, nàng biết nếu như nàng cúp máy cú điện thoại này mà nói, Hứa gia liền sẽ gặp được dạng tai nạn gì. Sau một hồi lâu, Hứa Tư Dĩnh hít một hơi thật sâu, nhận nghe điện thoại. Hứa Tư Dĩnh, muộn như vậy mới nghe điện thoại, xem ra ngươi tuyệt không hy vọng ta đây cái vị hôn phu tới tìm ngươi a. Đầu bên kia điện thoại một cái tràn ngập thanh âm âm nhu từ đầu bên kia điện thoại truyền tới. Nghe được cái này âm thanh, Hứa Tư Dĩnh sắc mặt trở nên càng phát tái nhợt, trên gương mặt xinh đẹp càng là toát ra một tia vẻ bất lực. Bởi vì cái này phía trước không là người khác, chính là Chu Tư Minh. Hứa Tư Dĩnh cắn môi đỏ mọng một cái, ngữ khí lạnh lùng nói ra. Chu Tư Minh, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta muốn như thế nào? Hứa Tư Dĩnh, ngươi có phải hay không đã quên thân phận của chính ngươi, ngươi là vị hôn thê của ta, ta chẳng lẽ liền đả một chiếc điện thoại quyền lợi cũng không có sao? Hứa Tư Dĩnh không nói gì, chỉ là trầm mặc. Nàng biết Chu Tư Minh gọi điện thoại cho nàng, không chỉ là tới nói nhảm. Nghe được Hứa Tư Dĩnh không nói lời nào, Chu Tư Minh bất mãn lạnh rên một tiếng, đảo. Hứa Tư Dĩnh, ta hôm nay gọi điện thoại cho ngươi, là muốn nói cho ngươi ta đã đột phá đến võ đạo tông sư chi cảnh, 3 ngày sau ta sẽ tại Ngọc Hải Hồ mở tiệc chiêu đãi tỉnh Giang Nam các đại gia tộc nhân, tới chúc mừng ta đột phá đến võ đạo tông sư chi cảnh, hơn nữa đến lúc đó sư phụ ta cũng sẽ có mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi xem như vị hôn thê của ta, ta hy vọng ngươi có thể ăn mặc thật xinh đẹp tới tham gia tại yến hội, thiên vạn không nên cự tuyệt ta, người này không thích cự tuyệt ngươi, nếu là cự tuyệt ta, nếu là Hứa gia chết liễu thập sao người cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Thoại âm rơi xuống, thứ năm Minh trực tiếp cúp điện thoại. Hứa Tư Dĩnh nghe trong điện thoại truyền tới manh âm, nửa ngày chưa có trở về qua thần lai. Nàng bị Chu Tư Minh tin tức cho chấn lật ra. Chu Tư Minh vậy mà đột phá đến võ đạo tông sư chi cảnh. Không đến 30 tuổi võ đạo tông sư tại Viêm Hoàng chỉ sợ là phượng mao lân giác tồn tại. Càng quan trọng chính là Chu Tư Minh vẫn còn có sư phó. Cái này sao có thể? Chu Tư Minh phụ thân Chu Hán Đình là Viêm Hoàng tông sư bảng phía trước 100 đỉnh cấp võ đạo cao thủ, cái kia Chu Tư Minh sư phó lại có bao nhiêu kiểu kinh khủng? Ít nhất chỉ sợ cũng Viêm Hoàng tông sư bảng phía trước 100 đỉnh cấp võ đạo cao thủ, nói không chừng là 50 vị trí đầu, thậm chí cao hơn. Bằng không, Chu Hán Đình làm sao lại cho phép Chu Tư Minh bái người khác vi sư? Cách chương.